Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, đàm phán. Đó là 2 tỷ belly. Các ngươi cho rằng tốt kiếm lời à? Không trả giá điểm mồ hôi. Nơi nào có báo lại, hải tặc nghe xung quanh. Tức giận nói một đám nhãn cao thủ đê ý nghĩ kỳ lạ đám gia hỏa. Không làm như vậy làm sao đem Morgan ép ra ngoài. Bọn họ cho rằng Morgan đầu óc có hố. Sẽ chủ động nhảy ra đưa cho bọn hắn giết không được Morgan, nhưng là thế giới kinh tế tin tức xã. Xã trưởng khẳng định sớm liền được tin tức chạy hiện tại. Muốn cho hắn chủ động đi ra. Không hạ thủ tàn nhẫn một điểm sao được. Này, xung quanh các thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc. Nghe vậy trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn lời. Ai cũng muốn trực tiếp đem 2 tỷ chộp vào trong tay. Nhưng cũng đều không muốn tốn. Bỏ sức bọn họ làm nghề này. Không chính là vì ung dung kiếm tiền sao? Không phải vậy. Làm thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc làm gì? Thế nào? Cân nhắc xong chưa? Cân nhắc được rồi. Chúng ta liền kết minh đi. Chỉ dựa vào chúng ta đơn độc làm chuyện như vậy. Vẫn là quá phiền phức. Nếu như chúng ta kết minh, liền không giống nhau, chúng ta tổng cộng hơn 30 người. Nếu như đắc thủ mỗi người đều có thể phân đến không dưới 50 triệu belly. Không so với mấy người các ngươi trăng khắp nơi chém giết kiếm được nhiều sao? Những kia tin tức xã người vừa không có thực lực ra sao? Những kia tin tức chim cũng không phải cái gì quái thú. Chẳng lẽ còn có so với này càng thoải mái việc sao? Tên này hải tặc thấy bọn họ còn do dự dự địa. Tiếp tục mở miệng nói rằng tốt như vậy làm hoạt. Bọn họ đều làm không được. Còn hy vọng kiếm cái gì đồng tiền lớn, tốt. Chúng ta nghe ngươi, cùng ngươi kết minh, ở hải tặc lời nói dưới. Rất nhanh sẽ có các thợ săn tiền thưởng. Mở miệng nói rằng, chúng ta cũng gia nhập, còn có chúng ta, có thứ nhất hỏa gia nhập người sau. Rất nhanh những người khác cũng trước sau mở miệng nói rất nhanh một con chuyên môn nhằm vào tin. Tức xã thành viên cùng tin tức chim đội ngũ liền như thế hình thành có kết minh sau. Đại gia đều không có kéo dài. Lập tức liền bắt đầu lần theo tin tức xã thành viên kết minh trong đội ngũ. Bởi vì có thợ săn tiền thưởng tồn tại, rất nhanh bọn họ liền đã xác định tin tức xã thành viên địa. Phương lập tức bắt đầu rồi đuổi bắt, lần theo, theo dõi, truy tra, này ba loại nhưng là mỗi một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn tiền thưởng chuẩn bị kỹ. Năng nửa ngày sau, chạy trốn tin tức xã các thành viên coi chính mình đều an toàn. Liền dừng bước kết quả, bọn họ mới vừa nghỉ ngơi vẫn không có nửa giờ. Liền bị lần theo mà đến thợ săn tiền thưởng cùng bầy hải tặc cho bưng, đàng hoàng địa đem Morgan. Tin tức cho giao ra đây đi. Không phải vậy, chúng ta liền đem các ngươi đều bán đi làm nô lệ, kết minh đội ngũ đi tới bị trói thành bánh chưng. Tin tức xã thành viên trước mặt, mở miệng nói, xã trưởng đại nhân đi tới Big Mom băng hải tặc, các ngươi mau thả chúng ta ra, xã trưởng biết rồi, sẽ không tha các ngươi, bị trói ở các thành viên. Mở miệng nói rằng, Big Mom băng hải tặc, Morgan thật đúng là có thể chạy a, đem trên người bọn họ điện thoại trùng tìm ra đến. Cho Morgan tên kia gọi điện thoại, để chính hắn đàng hoàng về đi tìm cái chết. Không phải vậy, bọn thủ hạ của hắn liền muốn toàn bộ đi chết. Hải tặc nghe xong tin tức xã các thành viên. Quay về một bên thẩm vấn thợ săn tiền thưởng nói rằng, được rồi, thợ săn tiền thưởng nghe vậy gật. Gù. Sau đó đem điện thoại trùng từ trên người bọn họ móc đi ra, nói cho ta. Morgan điện thoại trùng dãy số, không phải vậy. Liền giết các ngươi một người khai đao, hải tặc nắm trong tay điện thoại trùng nhìn một loạt bó. Thành bánh chưng ra hỏa mở miệng nói mau. Không phải vậy chính là ngươi, có nói hay không? Các thợ săn tiền thưởng dùng súng kíp chỉ vào các thành viên đầu uy hiếp nói. Muốn bọn họ nói ra Morgan điện thoại đến, chúng ta nói. Chúng ta nói, các người bỏ súng xuống a, tin tức xã các thành viên thấy thế. lập tức kinh hoàng nói đem Morgan điện thoại nói ra trên biển rộng. Một chiếc thuyền bên trong Morgan chính cưỡi, đột nhiên điện thoại trùng vang lên, hắn liền móc ra điện thoại trùng chuyển được, này, là Morgan, người hiện tại chính đang đi tới Big Mom băng hải tặc đi. Người tốt nhất là nhanh lên một chút trở về, không phải vậy thủ hạ ngươi nhóm mệnh. Chúng ta liền nhận lấy điện thoại chung một đầu khác hải tặc nắm điện thoại chung cười nói. Sau đó quay về cái khác liếc mắt ra hiệu những người khác rất nhanh liền lĩnh hội. Bắt đầu đánh nổi lên tin tức xã các thành viên, ngươi muốn làm gì? Morgan nâng điện thoại chung, cả giận nói bọn khốn kiếp kia lại bắt được thủ hạ của hắn. Còn ở ngay trước mặt hắn, đánh tới người đến, ta nói rồi. Chỉ cần ngươi đàng hoàng trở về, thủ hạ của ngươi diện liền sẽ không sao, nhưng ngươi nếu như không trở lại. Bọn thủ hạ của ngươi khẳng định là sẽ có việc, hải tặc nghe vậy cười nói, các ngươi đám người kia. Đừng hòng, Morgan nghe vậy, mở miệng nói vì mấy tên thủ hạ đem mình mệnh liên lụy. Hắn có như vậy ngốc sao? Không trở lại sao? Không có quan hệ nha, ngươi tin tức chim. Ngươi còn biết đi Morgan, ngươi những phóng viên kia ngươi còn biết đi. Ngươi không trở lại bọn họ đều phải chết, ngươi nói nếu như bọn họ đều chết rồi. Ngươi sau đó còn có người cùng sao? Hải tặc nghe vậy cười lạnh, lạnh nhạt nói không trở lại liền không trở lại a. Hắn đúng là nhìn một chút Morgan chịu đựng đạt được hậu quả này mà. Vẫn là nói hắn dự định ở Big Mom băng hải tặc cả đời, ngươi nhóm bọn khốn kiếp kia. Các người thực sự quá đáng ghét, Morgan nghe vậy. Trên người lông chim đều dựng thẳng lên đến rồi. Đám này phát điên ra hỏa. Vốn là ở đoạn hắn rút A, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, Morgan ngươi ở trên biển rộng lăn lộn lâu như vậy. Nên rõ ràng đạo lý này mới đúng. Người đầu người nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhưng là mở ra 2 tỷ belly bảng giá, hải tặc nghe vậy. Không khỏi cười lạnh nói, đại gia đều là người trưởng thành rồi, đừng như vậy trời thật đẹp không tốt, ngươi đem thủ hạ ta nhóm còn có tin tức chim nhóm đều thả. Ta cho các ngươi 500 triệu belly, thế nào? Morgan suy nghĩ một chút mở miệng nói, người thủ hạ cùng tin tức chim đều là hắn sinh mạng. Ít đi bọn họ, thế giới của hắn kinh tế tin tức xã gần như cũng phế bỏ một nửa. Đến thời điểm trùng kiến không biết cần phải bao lâu đây xảy ra chuyện như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, liền sắp xếp tin tức chim đều không có thời gian, không phải vậy. Nơi nào sẽ cho đám này trên biển rộng linh cầu chờ đến cơ hội a, nhưng điều này cũng không có thể trách hắn a, dù sao. Hắn luôn không khả năng cho mỗi chỉ tin tức chim phối điện thoại đi, 500 triệu belly. Nhiều lắm, thả ngươi một nửa tin tức chim. Bọn thủ hạ của ngươi còn có nửa kia tin tức chim. Chúng ta cũng không thể thả, hải tặc nghe vậy cười nói. Hắn chờ đợi chính là Morgan câu nói này, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Hỗn đản, Morgan nghe vậy không khỏi mắng to. Cái này lòng tham không đủ rắn nuốt voi ra hỏa. Muốn bao nhiêu? 1,5 tỷ belly cho chúng ta. Chuyện này coi như xong, chúng ta nơi này nhưng là có ngày 30 người đâu. Muốn ngươi 1,5 tỷ belly có thể không quá mức, hải tặc nắm điện thoại trùng cười to nói. Rất là hài lòng, có thể. Nhưng giao dịch địa điểm, do ta đến định, Morgan nắm điện thoại trùng. Mở miệng nói rằng một đôi mắt hạt châu chuyển lên. Suy nghĩ như thế nào phá cục. Hắn Morgan có thể không phải tốt như vậy khiến người ta bắt bí, không có vấn đề. Ta chờ ngươi tin tức Morgan, nhưng nếu như ngươi tuyển địa phương không được, chúng ta cũng sẽ không như vậy ngốc. Tiếp tục cùng ngươi giao dịch, hải tặc nghe vậy cười to nói. Sau đó cúp điện thoại trùng, Morgan tên kia đáp ứng rồi cho 1,5 tỷ belly nhưng belly không có tới. Tay trước, chúng ta như cũ phải cẩn thận. Còn có các ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi tin tức chim tập. Hợp địa phương nắm lấy chúng nó không có. tin tức chim nhưng là Morgan mệnh hải tặc đem điện thoại trùng thả lại trong túi tiền sau. Liền đối với một bên đứng đồng bọn nói rằng, yên tâm đi. Chỉ cần thế giới kinh tế tin tức xã ở đây, những kia tin tức chim sẽ bay trở về, đúng là người thật lợi hại. Lại nhanh như vậy liền để Morgan phun ra 1,5 tỷ belly đến rồi, các thợ săn tiền thưởng nghe vậy. Cười nói, rất là khâm phục bản lãnh của hắn, này đều chỉ là việc nhỏ. Ta cho rằng Morgan tên kia e sợ không có thành thật như vậy giao tiền, chúng ta cần làm điểm. Chuẩn bị, nói không chắc Morgan tên kia, định tìm thế giới dưới lòng đất người đối với trả cho chúng ta đây, hải tặc nghe vậy lắc đầu một. Cái, nói rằng tiền còn chưa tới tay, hết thảy đều vẫn là ẩn số hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.